Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 110, hiếp yếu sợ mạnh. Góc truyện audio.com. Mấy chục tên quy nguyên cảnh nhân tộc cùng yêu tộc đồng loạt ra tay. Dù cho coi như là bình thường kim đan cảnh tu sĩ đều sẽ cảm giác có chút khó giải quyết. Chỉ bằng Lý Huyền Tông mang tới những người này, căn bản cũng không phải là đối thủ, chỉ là chịu chết mà thôi. Bái tiên sinh cũng không phải sợ. Hắn thấy này gọi chiến lược tính rút lui. Bất quá Lý Huyền Tông lại không nghe bái tiên sinh lời rút đi. Như là như thế này hắn liền đi. Vừa mới chém giết Lộc Trượng Công mang tới uy thế trong khoảnh khắc liền sẽ tiêu tán. Tu hành giới từ trước đều là như thế. Ngươi nhường nhịn lui bước sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi mềm yếu có thể bắt nạt. Ngược lại sẽ để cho người ta được một tấc lại muốn tiến một thước. Càng tiến một bước, xem này những cái kia mơ hồ ép tới quy nguyên cảnh tán tu. Lý Huyền Tông cười lạnh nói. Một đám rác rưởi, cổ nguyên kỳ ỷ vào Xích Hà Tiên Tông uy thế thô bạo bá đạo. Các ngươi giận mà không dám nói gì. Bây giờ người ta ném tới một cây ăn thừa xương cốt. Các ngươi lại là ngoắc ngoắc cái đuôi đụng lên đi. Hận không thể liền dầu tanh đều thêm sạch sành xanh. Các ngươi nếu là liền hợp lại cùng nhau. Uy thế một dạng không kém gì kim đan cảnh. Kết quả lại chỉ dám ra tay với ta. Cường giả vung đao hướng người mạnh hơn. Kẻ yếu vung đao hướng càng người yếu hơn. Giống như các ngươi đám này phế vật. Trách không được cả ngày chỉ có thể ở tầng dưới chót pha trộn làm cái tán tu. Đời này cũng không được đại khí. Lời này vừa nói ra. Ở đây những quy nguyên cảnh đó tán tu sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Trong giới tu hành chỉ có luyện khí cảnh cùng quy nguyên cảnh mới có thể được gọi là tán tu. Một khi ngươi đến kim đan cảnh, dù cho ngươi là tán tu xuất thân, kỳ thật cũng không tính là tán tu. Dù sao bất kỳ một cái nào kim đan cảnh tồn tại, đều có xây dựng một phương thế lực vốn liếng cùng thực lực. Cùng những cái kia còn tại tầng dưới chót luyện khí cảnh tán tu so. Bọn hắn tự nhận là còn tính là một phương cao thủ. Kết quả bây giờ lại bị Lý Huyền Tông đâm trúng nội tâm chỗ đau. Cả đám đều có chút thẹn quá hóa giận. Một tên quanh thân phù chú vờn quanh tu sĩ tức giận nói. Lý Huyền Tông, ngươi này cùng yêu ma làm chó săn ra hỏa cũng có mặt tới nói chúng ta. Đơn giản làm trò hề cho thiên hạ. Lý Huyền Tông dương mắt nhìn đối phương liếc mắt. Sau một khắc, hỏa đằng thương đột ngột rời khỏi tay. Phong duệ chi khí xé rách trường không. Liệt viêm oai gào thét điếc tai. Tên tu sĩ kia còn tại vội vàng kết ấn. Mong muốn thôi động phù chú hóa thành phù trận nghênh địch. Kết quả ấn mới kết đến một nửa. Liền đã bị hỏa đằng thương trực tiếp xỏ xuyên qua. Găm trên mặt đất, trong nháy mắt, trong cả sân lập tức lặng ngắt như tờ. Chỉ có máu tươi dọc theo thân thương nhỏ xuống thanh âm. Liền ở đây một chút kim đan cảnh tán tu đều đưa ánh mắt chuyển hướng Lý Huyền Tông. Ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Loại thực lực này, loại uy thế này, trách không được này Lý Huyền Tông có thể thủ tiêu Lộc Trượng Công. Đối phương sợ là thật có thể so với kim đan cảnh lực lượng. Mà ở đây tu sĩ khác cũng là bị Lý Huyền Tông loại hành vi này cho chọc giận. Quảng cáo, còn không chờ bọn hắn ra tay đâu. Này Lý Huyền Tông lại còn dám trước hành động tay. Đơn giản liền là không có đem bọn hắn để vào mắt. Sao mà càn rỡ, động thủ, không biết người nào hô lớn một tiếng. Rất nhiều quy nguyên cảnh tu sĩ quanh thân linh khí bùng nổ. Thẳng đến Lý Huyền Tông mà đi, lùi ra phía sau, Lý Huyền Tông khẽ quát một tiếng, nhường Lang Hắc Kỳ cùng bái tiên sinh đám người lùi ra phía sau. Áp Long Đại Tiên châm ngòi cổ nguyên kỳ tới tìm hắn gây phiền phức. Điểm này Lý Huyền Tông cũng không ngờ rằng, hắn nếu là biết điểm này, liền sẽ không mang Lang Hắc Kỳ bọn hắn tới. Loại tình huống này bọn hắn ra tay cũng là vô dụng. Đón mấy chục tên cùng giai người tu hành, Lý Huyền Tông lại là không lùi mà tiến tới. Bước chân đạp mạnh, quanh thân linh khí bỗng nhiên bùng nổ. Dưới chân hắn đại địa thậm chí đều bị cự lực bước ra một cái hố cực lớn đến trong động. Thân hình như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo. Lý Huyền Tông vậy mà trực tiếp chính diện xông về mọi người. Trong tích tắc phù chú, thuật pháp, phi kiếm điên cuồng hướng về Lý Huyền Tông đập xuống. Bất quá để cho người ta không nghĩ tới chính là, tại đây một chuỗi thế công ở trong Lý Huyền Tông vậy mà không bị một chút xíu thương thế. Quanh người hắn đều bao phủ một tầng nhàn nhạt màu đen vầng sáng. Thuật pháp cận thân liền bị triệt tiêu. Phù chú cũng tại ngoại tầng liền bị dẫn nổ. Cho dù có chút tu sĩ phi kiếm sắc bén, có thể xuyên thấu qua tầng kia màu đen vầng sáng chạm tại Lý Huyền Tông thân thể phía trên. Lại cũng chỉ là phát ra một tiếng tựa như kim thiết dao ngâm âm vang kiếm reo tới. Tối đa cũng liền là tại Lý Huyền Tông trên thân lưu lại một đạo ấn trắng. Vậy mà không thể chạm phá ra thịt của hắn. Đạo môn luyện thể huyền công. Cổ Nguyên Kỳ thấp giọng phun ra một câu. Ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Xích Hà Tiên Tông không tính là đạo môn. Nhưng bọn hắn sở tu công pháp ở trong vẫn là mang theo một tia đạo môn dấu vết. Này Lý Huyền Tông sở tu công pháp chính là tiêu chuẩn đạo môn huyền công. Chính tông vô cùng, thân thể thối luyện như thế cường hãn. Đơn giản có thể xưng cùng giai vô địch. Coi như là những cái kia dùng thân thể cường hãn nổi tiếng yêu tộc sợ là cũng không sánh bằng hắn. Nhưng luyện khí sĩ luyện khí tu chân, chủ yếu theo đuổi vẫn là cảnh giới. Công pháp luyện thể thứ này bản thân liền 10 phần trì hoãn tu hành. Chớ nói chi là đạo môn công pháp quá mức truy cầu căn cơ. Cho nên đạo môn huyền công liền đạo môn chính mình cũng không có mấy người tu hành. Không nghĩ tới lại bị Lý Huyền Tông như thế cái dã lộ xuất thân ra hỏa đã luyện thành. Những điều kia vây công Lý Huyền Tông tán tu cũng là không có nghĩ tới chỗ này. Vừa mới ngây người một lúc, Lý Huyền Tông liền đã đi tới trước người. Hướng về phía một người tu sĩ trực tiếp một quyền đập xuống. Vội vàng ở giữa đối phương quanh thân linh khí ngưng tụ thành lá chắn. Tại Lý Huyền Tông một quyền này dưới. Cái kia linh khí lá chắn lại tựa như giấy đồng dạng. Trong khoảnh khắc liền bị đánh nát. Đối phương cái kia yếu đuối thân thể trong khoảnh khắc liền hóa thành một đoàn xương máu tung bay. Thế công trong nháy mắt kéo dài chậm lại. Lần này tất cả mọi người nhìn về phía Lý Huyền Tông sắc mặt đều có chút biến. Trở nên có chút hoảng sợ. Bọn hắn mặc dù là tán tu xuất thân. Bất quá đấu pháp kinh nghiệm vẫn là cực kỳ phong phú. Nhưng bọn hắn nhưng xưa nay đều chưa bao giờ gặp giống Lý Huyền Tông đối thủ như vậy. Không riêng gì mạnh mẽ, mà là hắn thủ đoạn chi dữ dằn. Căn bản không giống như là tu sĩ nhân tộc, ngược lại giống càng giống là những cái kia thân thể yêu ma cường đại. Lý Huyền Tông chậm rãi đi đến trước đó tên kia bị hắn đóng đinh tu sĩ trước người. Rút ra hỏa đằng thương. Bất quá hắn này một hung hăng càn quấy cử động nhưng cũng là kích thích mọi người ở đây. Có người lúc này liền hô lớn. Mọi người cùng nhau ra tay. Không muốn cho tên này cơ hội. Hắn chưa tới kim đan cảnh. Có thể có nhiều ít dư lực cùng chúng ta đối bính. Hao tổn đến cuối cùng chết người nhất định là hắn. Lý Huyền Tông khe khẽ lắc đầu. Thản nhiên nói. Đáng tiếc các ngươi có thể hao tổn đến cuối cùng sao? Lý Huyền Tông chi cho nên không sợ hãi như thế. Liền là bóp chuẩn những tán tu này tính cách. Từng cái nhát gan sợ phiền phức. Chỉ biết là hiếp yếu sợ mạnh. Bọn hắn vì sao không dám hợp lại cùng những kim đan cảnh đó tồn tại động thủ? Bởi vì bọn hắn biết. Chỉ cần những kim đan cảnh đó tồn tại ra tay. Lên trước nhất mấy cái kia cơ hồ không có đường sống. Kỳ thật hiện tại cũng giống như vậy. Lý Huyền Tông đối đầu chân chính kim đan cảnh có lẽ sẽ cố hết sức. Nhưng đối phó với này chút bình thường quy nguyên cảnh người tu hành. Lại cơ hồ là nghiền ép. Cho nên Lý Huyền Tông cũng không cần thật đi chém giết mấy chục tên cùng giai tu sĩ. Chỉ cần hắn giết vài người. Đối phương liền sẽ sợ hãi. Bất quá hắn cũng còn muốn chừa lại một tia thần tâm tới phòng ngự lấy Áp Long Đại Tiên. Mặc dù hắn biết Áp Long Đại Tiên làm việc luôn luôn cẩn thận. Tại được chứng kiến hắn có thể thi triển Đoạt Nguyên Âm Phong về sau, không có niềm tin tuyệt đối chắc chắn sẽ không động thủ. Nhưng cũng không thể không phòng đối phương bỗng nhiên ra tay bỏ đá xuống giếng. Lúc này những tán tu kia lại là không có chú ý tới điểm này. Như cũ hưng phấn chém giết tới. Bất quá sau một khắc bọn hắn liền hối hận. Hỏa đằng thương bên trên màu xám trắng địa sát âm hỏa nóng rực thiêu đốt lên. Dùng bây giờ Lý Huyền Tông tu vi, địa sát âm hỏa tiêu hao hắn đã hoàn toàn có thể gánh vác được. Cho dù là như thế nóng rực bùng nổ, đều thiên thần sát lực lượng ra thân. Lý Huyền Tông quanh thân đều bao phủ một tầng mông lung huyết sắc sát khí. Quảng cáo, theo hắn trường thương đâm ra. Sát khí bỗng nhiên trở nên màu đỏ tươi, dày đặc xông thẳng tới chân trời. Tôn lên lúc này Lý Huyền Tông giống như ma thần. Đồng thời Lý Huyền Tông ỷ vào chính mình huyền thiên bảo thể chỉ công không tuân thủ. Lúc này triển lộ ra uy thế đơn giản mạnh mẽ kinh người. Thương thế dữ dằn cương mãnh. Những nơi đi qua, phù chú đập tan, phi kiếm nổ tung. Bất luận cái gì thuật pháp tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều bị triệt để quét ngang. Lý Huyền Tông cả người giống như sát thần. Những nơi đi qua đơn giản liền là người ngã ngựa đổ. Máu tươi xen lẫn rú thảm không ngừng truyền đến. Không đến 100 hơi thời gian, liền đã có mấy người chết tại Lý Huyền Tông thương hạ. Thậm chí liền cái toàn thây đều không có. Bộ dáng này lập tức đem mọi người ở đây đều cho chấn nhiếp rồi. Những cái kia nguyên bản kích động quy nguyên cảnh tán tu lúc này lại là không xông về phía trước nữa. Mà là lặng yên không tiếng động núp ở phía sau phương. Cổ Nguyên Kỳ sắc mặt cũng là thoáng có chút âm trầm. Là hắn châm ngòi ở đây này chút quy nguyên cảnh tán tu ra tay với Lý Huyền Tông. Nhưng hắn nhưng cũng không nghĩ tới Lý Huyền Tông thực lực vậy mà mạnh như vậy. Này chút quy nguyên cảnh tán tu lại là như thế phế vật. Vừa chết đi mấy người liền sợ. Kim Linh công tử thì là một bên cười ha ha lấy. Tựa hồ thấy Cổ Nguyên Kỳ ăn quả đắng. Hắn rất vui vẻ. Lúc này một tên mặc áo đen. Xấu xí quy nguyên cảnh tu sĩ đi đến Cổ Nguyên Kỳ bên người. Chắp tay nói. Tại hạ Ô Mộc Kỳ, chính là Bách Độc lão tổ tọa hạ đại đệ tử. Di tích này gia sư cũng có chút hứng thú. Lúc này tiếp vào tin tức cũng đã chạy đến. Ước chừng còn có khoảng một canh giờ liền có thể đến. Không biết cổ trưởng lão chờ tiền bối có thể hay không chờ một chút gia sư. Tại hạ nguyện ý ra tay, giúp cổ trưởng lão ngài giải quyết này Lý Huyền Tông. Bách Độc lão tổ cũng là Đông Hải bờ tán tu xuất thân một vị kim đan cảnh tông sư. Đối phương danh tiếng cũng rất lớn. Bất quá lại lớn tại dùng độc lên. Hắn nhưng là ít có kim đan cảnh tồn tại bên trong chủ yếu tu luyện độc đạo kim đan cảnh. Nghe nói hắn cô đọng kim đan đều là bách độc kim đan. Một giọt máu tươi liền có thể độc chết quy nguyên cảnh tu sĩ. Ở đây đã có nhiều như vậy kim đan cảnh, còn có hắn đối đầu Kim Linh công tử, cho nên lại thêm một người Cổ Nguyên Kỳ cũng là không cần thiết. Cổ Nguyên Kỳ nhìn về phía những người khác, Áp Long Đại Tiên đương nhiên sẽ không phản đối. Thạch Nguyên Thượng Nhân cùng Xích Hà Tiên Tông giao hảo, mà Hoàn Nhan Hy Liệt chờ trung lập thế lực cũng đều không muốn đắc tội Xích Hà Tiên Tông. Càng không muốn đắc tội cái kia Bách Độc lão tổ. Thực lực đối phương thường thường, nhưng độc đạo thứ này còn có chút khó lòng phòng bị cảm giác. Thấy tất cả mọi người không có phản đối, Cổ Nguyên Kỳ thản nhiên nói, cái gì gọi là giúp ta giải quyết, ta Xích Hà Tiên Tông cùng cái kia Lý Huyền Tông cũng không có thù hận. Người nếu là nhìn không được này Lý Huyền Tông ngông cuồng như thế, đều có thể ra tay chính là, cũng không ai sẽ ngăn đón ngươi. Sư phụ ngươi nếu đối di tích này có hứng thú, một canh giờ sự tình chúng ta còn là nguyện ý chờ. Ô Mộc Kỳ nghe xong lập tức liền biết Cổ Nguyên Kỳ ý tứ. Một bên thầm nghĩ này chút đại phái bên trong người là tức làm kỹ nữ lại lập đền thờ. Một bên cười lạnh nhìn về phía Lý Huyền Tông phương hướng. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.